Phù hành mạt thế, chương 98, ngoại truyện phó diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo thù chưa bao giờ là một đường thẳng, mà là một khu rừng, và vì rất dễ bị lạc trong rừng, sớm muộn gì bạn cũng sẽ quên mất mình từ đâu đến. Phó diễn, sinh ra trong trại trẻ mồ côi, phó diễn không biết mình đã bị bỏ rơi cho đến khi đủ lớn để nhận thức. Bị ném ở cổng trại trẻ mồ côi, được nhận nuôi. Cô không có tuổi thơ, không có ký ức về bất cứ thứ gì ngoại trừ những bức tường của trại trẻ mồ côi, mọi thứ đều xám xịt. Học tập, lớn lên, cô là người bình thường nhất trong những người bình thường. Nếu không phải mạt thế đến, cô có thể sẽ kết hôn sinh con như những người bình thường khác, cả đời chìm đắm trong cuộc sống bận rộn. Thành thật mà nói, có lẽ cô còn nghèo hơn những người bình thường khác. Nhưng, mạt thế đến, đột ngột xảy ra, người ăn thịt người. Không, đó không phải là con người, đó là quái vật. Khi đó, cô vừa tan làm về, mua một thùng mì gói trên mạng, vừa mở cửa thì thấy một người đàn ông trung niên, khóe miệng còn dính miếng thịt, đôi mắt đục ngầu đang bước từ từ về phía cô, tay đung đưa một cách bất thường, phát ra những từ vô nghĩa. Phó diễn từng đọc tiểu thuyết về mạt thế, cảnh này quá mức quỷ dị, cô đánh rơi chìa khóa xuống đất, cô vội vàng nhặt nó lên mở cửa, khi vừa đóng cửa lại. Cô nghe thấy tiếng người đó không ngừng đập cửa. Cô mềm nhũn ngã xuống đất, ôm lấy thân thể bối rối không biết phải làm sao. Một lúc lâu sau, cô đột nhiên đứng dậy bấm số 110, nhưng đường dây đang bận. Ở nhà cô không có tivi, chỉ có thể dùng điện thoại di động để tìm kiếm tin tức, nhưng tin tức không có tác dụng gì. Một số người nói đó là một cuộc bạo loạn, quái vật này chỉ là mô hình, làm sao có thể. Phó diễn ném điện thoại lên giường. Đi vào phòng tắm rửa mặt, buộc mình phải bình tĩnh. Cô chợt nghĩ đến gì đó, cô tìm tất cả các thùng chứa nước trong nhà bắt đầu tích nước. Cô nghĩ ít nhất mình cũng phải cầm cự được cho đến khi chính phủ đến cứu cô. Tuy nhiên, cô đã đợi rất lâu, lâu đến nỗi điện nước bị cắt, lâu đến mức nước dự trữ cạn kiệt, lâu đến mức chút thức ăn cuối cùng cạn kiệt, cô vẫn không đợi được quân đội chính phủ đến. Cô gặp được một nhóm năng lực giả, tham gia cùng họ. Nghe nói căn cứ quân sự nước C sẽ rất an toàn, vì vậy cô đã đi theo hành trình của họ. Mọi thứ dường như trở nên tốt hơn, và cô cũng trở thành một năng lực giả một sao trong khi chiến đấu. Cho đến khi, nhóm của cô gặp phải thi triều, cô lại bị bỏ rơi. Ai có thể hiểu được sự tuyệt vọng của một người khi đối mặt với thi triều. Cô bị ném ra khỏi xe để làm mồi nhử kéo dài thời gian. Có người già và một vài nữ dị năng giả một sao cũng bị ném ra ngoài cùng với cô. Cô không cam lòng, làm sao có thể cam tâm chứ? Cô liều mạng chạy đi, trái tim cô lạnh lẽo, cuối cùng vẫn bị thi triều cắn xé. Tang thi cắn xé cánh tay cô, cảm giác hàm răng xé nát da thịt đó cô không bao giờ muốn cảm nhận thêm lần nào nữa. Nhưng cô không chết, thủ lĩnh tang thi hai sao gầm nhẹ một tiếng, mang theo thi triều đuổi theo đoàn người. Những tang thi kia ngu ngốc, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, như vậy ít nhiều đã để lại cho cô một mạng. Cô nằm trên mặt đất chờ chết, chờ biến thành quái vật, cô muốn tự sát nhưng lại không có dũng khí. Tại sao lại như vậy chứ? Tất cả chỉ là một giấc mơ đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, thậm chí còn thống khổ hơn người bình thường khác. Vì sao cô phải chịu tất cả những thứ này? Phó diễn không biết, cũng không ai có thể nói cho cô biết. Cô không chết, cũng không biến thành một tang thi không lý trí. Tiến sĩ lái xe, nhìn những người bị ném xuống làm mồi nhử đều chết sạch, chỉ có cô là còn sống. Tiến sĩ đã cứu cô, cho cô uống thuốc, đó là một loại thuốc mà tiến sĩ nghiên cứu để ngăn ngừa cảm nhiễm, nhưng nó không hoàn hảo và chưa được thử nghiệm. Khi tiến sĩ hỏi cô có nguyện ý uống không, cô gật đầu không chút do dự. Đây là một cơ hội, tiến sĩ ở lại quan sát tình trạng của cô trong vài ngày, sau đó cho cô một ít thức ăn và nước uống. Đồng thời đưa cho cô một khẩu súng cùng nhiều viên đạn trước khi rời đi. Cô biết, thuốc đã thất bại. Tuy nhiên, cô không hoàn toàn biến thành tang thi. Ngoại trừ vẻ ngoài của cô thực sự không khác gì một con người, phải không? Tang thi không còn công kích cô. Nói thật cô cũng không cảm thấy đói bụng, nhưng khi nhìn thấy phần còn lại của chân tay trên đất, cô lại có dù. Xê vọng muốn ăn, điều này khiến cô sợ hãi. Cô tuyệt vọng uống nước và ăn đồ ăn tiến sĩ đưa cho, đồ ăn mất ngon thậm chí còn khiến cô buồn nôn, ăn xong cô liền nôn ra hết. Cô nhồi nhét thức ăn gần như phát điên nhưng lại nhịn không được nhổ nó ra. Lúc đó Phó Diễn mơ hồ biết có lẽ mình thực sự khác biệt. Hận thù, nó xảy ra khi nào? Không, đây không bao giờ là chuyện xảy ra một lần, mà là sự tuyệt vọng do vô số lần thất vọng, bị bỏ rơi và phản bội mang lại, cuối cùng bùng phát vào thời điểm mấu chốt. Khi cô một sao, lắc lư đi khắp nơi, như một cái xác không hồn nhưng cô có trí tuệ, và thậm chí còn cầu mong rằng có thể gặp được một người có thể nói chuyện với mình. Phó Diễn cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Lúc đói nhất, cô đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm ngon, đó là mùi thức ăn, đã lâu Phó Diễn không có ham em mờ. Uốn này, và mong muốn đột ngột này khiến Phó Diễn cảm thấy mình vẫn còn sống. Cô chạy đến và bước vào một siêu thị, nhưng những gì cô nhìn thấy là một cậu bé đang run rẩy trốn dưới quầy siêu thị. Đứa bé vừa nhìn thấy cô, vẻ mặt trở nên vô cùng sợ hãi. Phó Diễn biết bộ dạng của cô có bao nhiêu đáng sợ. Một đứa trẻ, niềm hy vọng của nhân loại trong mặt thế, đứa trẻ thuần khiết và đáng yêu nhất. Phó Diễn sững sờ, cô không ngờ cái gọi là thơm ngon, lại là người thật. Cô nghĩ đến đồ ăn tìm được nên im lặng đi ra ngoài, bưng đồ ăn đến đây, đặt đồ ăn thức uống lên quầy, nhưng không biết cậu bé rút từ đâu ra một khẩu súng chĩa vào cô, tay của đứa trẻ không ngừng run rẩy. Cút đi, quái vật! Rời khỏi đây, cậu bé hét lên chửi rủa, mặc dù cậu đang cầm súng nhưng sự sợ hãi trên khuôn mặt cậu không hề giảm đi một chút nào. Trái tim Phó Diễn trong nháy mắt trở nên lạnh giá, cô giơ hai tay lên tỏ ý mình không có ý hại người, liếc nhìn đồ ăn trên quầy rồi chán nản quay đi. Tuy nhiên, còn chưa đi được hai bước, một phát súng đã ký. Sự kích thích thần kinh của cô dữ dội, thấy cô quay đầu lại. Cậu bé sợ đến mức không nói nên lời nhưng vẫn nắm chặt khẩu súng trong tay và chĩa vào Phó Diễn. Đừng, một phát bắn khác, một đứa trẻ, không thể nhắm vào Phó Diễn, nhưng hành động bắn này chắc chắn đã mang đến đả kích to lớn cho Phó Diễn. Ta cho ngươi, đồ ăn, ngươi, giết ta, là tang thi, giọng của cô rất khàn, phát âm cực kỳ khó khăn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, cô run rẩy chất vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cậu bé không thể trả lời cô bất cứ điều gì, cậu chỉ khóc lớn. Cuối cùng Phó Diễn lặng lẽ rời đi, cô nghĩ có lẽ mình sẽ không bao giờ có thể hòa nhập vào xã hội loài người. Sau đó, khi bị con người săn giết, cả người Phó Diễn đầy máy rơi xuống vùng đầm lầy ẩm ướt, gặp một con cá sấu. Con cá sấu này vừa mới biến dị, còn rất yếu, khi nhìn thấy cô và một nhóm người, nó cũng không chủ động tấn công mà là cảnh giác khè khè gầm lên. Tung ra hàng chục cái gai xua đuổi nhóm năng lực giả. Đó là cách Phó Diễn gặp Leviathan. Leviathan là một con cá sấu khổng lồ biến dị. Nó biến dị bởi vì dưới đầm lầy nơi nó sinh sống có khe dị thứ nguyên. Nó hấp thu năng lượng mỗi ngày, cũng không có năng lực giả nào quấy rầy nó. Chuyện đề cử, cá mặn tu tiên siêu vui sướng. Leviathan không có địch ý với Phó Diễn, thậm chí còn cứu mạng cô. Cho dù lúc đó Phó Diễn đang cận kề cái chết, Leviathan chỉ cần giơ chân lên là có thể giết cô, lấy tinh hạch của cô ra. Leviathan nâng Phó Diễn đến bên cạnh khe dị thứ nguyên, Phó Diễn cảm thấy mình sắp chết. Khi thấy khe dị thứ nguyên, cô tò mò chạm vào, thế mà đi xuyên qua nó. Cứ như vậy, cô bước vào thế giới dị thứ nguyên, khi cô đang nằm trên vùng đất hoang, một bóng đen xuất hiện trước mắt cô. Ồ, con người, hay tang thi, thật là một sự kết hợp kỳ diệu. Phó Diễn hầu như không có sức lực để ý bóng đen đó. Người muốn tiếp tục sống không? Người nguyện ý chết như vậy sao? Tiểu đáng thương, bổn vương có thể cho ngươi sức mạnh để khiến những kẻ bỏ rơi ngươi, phản bội ngươi phải trả giá. Oán không, hận không, không cần nghi ngờ, Phó Diễn hận. Hận tại sao là cô, tại sao luôn là cô, tất cả mọi thứ, cô cho rằng mình có thể vượt qua, vốn tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, nhưng trên thực tế... Mỗi một lần trôi qua, ông trời lại giáng cho cô một đòn nặng hơn. Cho đến khi cô hoàn toàn tuyệt vọng, ta sẽ trao cho ngươi sức mạnh, để ngươi giao tiếp với con cá sấu đó. Ngươi sẽ có một đồng bọn tuyệt vời. Ngược lại, ngươi, trợ giúp bổn xương xâm chiếm đại lục của loài người. Để con dân của bổn vương trà đạp lên mọi ngóc ngách của lục địa đó. Để tất cả quy phục dưới chân bổn vương. Để, loài người thấp hèn bẩn thỉu bị diệt sạch. Ngươi... Muốn giao dịch với bổn vương không? Phó Diễn không nhớ lúc đó cô đang nghĩ gì, nhưng cô run rẩy khó khăn nói ra hai chữ. Thành giao. Mọi thứ bắt đầu từ đây. Khi ý thức của mình bị chiếm giữ, Phó Diễn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, đặc biệt là khi cơ thể cô bị kiểm soát, cảm giác bất lực đó. Khi Vương dùng tay xuyên qua đầu Leviathan, Phó Diễn cảm thấy cả linh hồn mình run lên. Làm sao có thể, làm sao có thể? Cô đã suy nghĩ rất nhiều, từ sự hận thù ban đầu cho đến sự mê mang sau này. Trong một lúc, cô không hiểu ý nghĩa của việc mình làm là gì. Vương nói là để trả thù và lấy lại tất cả những gì lẽ ra thuộc về cô, nhưng cô đã từng có gì? Bản thân Phó Diễn cũng không biết. Vì vậy, cô không giết thuật dung các nàng ở nước ép, mặc dù cô biết bốn người thuật dung có lẽ sẽ là trở ngại lớn nhất trong kế hoạch của Vương. Quan trọng nhất là, Leviathan, vẫn luôn là Leviathan, cừu hận, bị bỏ rơi, bị phản bội, vậy thì có liên quan gì chứ? Miễn là có Leviathan, miễn là có thể ở cạnh Leviathan. Cũng may, phù chú sư đã tiêu diệt Vương, cô mới có thể khống chế lại cơ thể không còn nhiều thời gian. Cô cố gắng hết sức đến gần Leviathan, muốn sờ đầu nó lần cuối. Ngoạc, đừng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, ta sẽ đến với ngươi. Tiếc rằng đến cuối cùng ta mới nhận ra, thứ quý giá nhất vẫn luôn ở bên cạnh ta, chưa bao giờ rời đi. Không, đừng vì báo thù mà trở thành người mình đã từng ghét nhất. Phó Diễn, cách chương.